Người muốn giết ngươi chính là Tam Hoàng tử Nhân Kiếm của Bái Nguyệt Quốc. Có điều Bái Nguyệt Quốc gần đây chính cuộc phát sinh biến động, hắn phải hồi quốc tranh quyền để lại cho ngươi một phong thư tín. Ôi, hắn thuê bọn ngươi giết ta tự nhiên lại còn để lại cho ta một phong thư tín. Đúng. Hắn nói nếu như quả bọn ta không địch lại có thể giao thư cho ngươi. Vừa nói, gã bịt mặt đó vừa thò tay vào ngực lấy ra một phong thư, ném cho thần nam. Thần nam lấy hai ngón tay kẹp lá thư đang bay đến, sau khi xem xét kỹ lưỡng trên đó chỉ có vài chữ. Quan hệ của ngươi và sở quốc, ta hiểu rất rõ. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hy vọng sẽ có một ngày có thể cùng ngươi hợp tác. Thần nam cau mày, sau đó xé vụn tờ giấy, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh trên chỗ cũ, nhanh chóng tiến đến trước mặt hai gã vũ giả bịt mặt, vung đao chém tới. Hai gã nhất thời không phòng bị, hét lên những tiếng thảm thiết. Đao khí xuyên vào thân thể, hai gã té phịch xuống đất. Ngươi thô bỉ, vì cớ gì lại đánh lén? Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122. Thần Nam cười nhạt, nực cười, sát thủ bọn ngươi mà cũng có tư cách trách cứ ta đánh lén sao? Làm như bản thân quang minh chính đại lắm không bằng. Bọn ta cũng đã giao thư của cố chủ cho ngươi, cũng đã nói ra danh tự. Ngươi cớ gì vẫn hạ thủ? Hừ, bọn ngươi là ấu trí thật hay là giả vờ hồ đồ? Đến giết ta lại còn kè kè ôm theo một phong thư. Nói vài câu, vậy là xong rồi sao? Thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tại thần phong học viện ta không muốn khai sát giới, nhưng phải phế đi công lực của các ngươi để cho các ngươi sau này không còn tiếp tục tác oai tác quái được nữa. Không được, ngươi không thể làm như vậy được. Mấy gã sát thủ trên mặt đất cuống cuồng hét lớn. Cầu xin ngươi, đừng phế đi công lực của bọn ta. Bọn ta xin thề sẽ thành tâm hối cải. Thần Nam thở dài, nói: sát nhân thường giết người, phế đi công lực của bọn ngươi để cho bọn ngươi trở lại sinh hoạt của thường nhân đã là nhân từ với các ngươi lắm rồi. Hắn phách vào bọn người đó vài trường, mặc kệ tiếng la thảm của bọn chúng. Hướng về hai gã ma pháp sư trên không trung, hắn nói: đã tới lượt các ngươi. Hắn vung cước đá nửa đoạn kiếm trên mặt đất, làm nó bay vọt lên không trung. Hai gã ma pháp sư trên không trung sớm đã rét run. Bọn chúng biết không có khả năng đả thương thần nam được nữa, liền chuyển thân hướng về bên ngoài diễn võ trường bay đi. Thần nam khẽ nhích môi cười. Hắn muốn chính là kết quả này, hắn bước chân theo thần hư bộ đuổi theo sau Huyết Công buông tha. Đến lối ra của diễn võ trường, hắn liền đằng thân vọt lên trên một tòa khán đài cao lớn, sau đó lại tiếp tục đằng không. Hai ma pháp sư trên không trung sợ đến nỗi hồn vía lên mây, vội vã bay lên trên cao. Nhưng ngay lúc đó thần nam đã xuất cầm long thủ. Một quang trưởng cự đại phóng thẳng lên không trung, hướng đến ma pháp sư trong trước mắt đã cuốn lấy tên nhị giai ma pháp sư đó. Cầm long thủ kéo tên ma pháp sư quay lại, đồng thời thần nam nhảy xuống dưới mặt đất. Một tay hắn liên tục phách trường xuống phía dưới, giảm áp lực rơi xuống. Khi hắn đã an toàn đáp xuống mặt đất, cầm long thủ cũng đã kéo tên ma pháp sư đó xuống theo. Thần nam túm lấy cổ áo gã, nhấc lên sau đó lại quật xuống đất. Ma pháp sư la thảm, đau đến gần như ngất đi. Thần nam giẫm chân lên lưng gã, từ từ rời mắt khỏi ma pháp sư. Hắn cau mày, nhưng khóe miệng lại nhích lên thoáng một chút tiếu ý. Hắn dùng lực đạp thêm một cước lên ma pháp sư độc ác hỏi: có muốn giữ lại mạng sống không? Ma pháp sư lại rền rĩ đau đớn thêm lần nữa, nói: muốn. Muốn sống. Muốn giữ lại mạng sống thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vừa nói thần nam vừa đạp xong cước lên lưng ma pháp sư, nói: ngươi làm ngựa để ta bay lên đuổi theo tên hỗn đàn đó. Hai hàm răng ma pháp sư va vào nhau lập cập, run rẩy nói: nhưng mà ngươi, ngươi đang đạp lên ta. Nói bậy, ta chỉ là muốn ngươi mang ta truy đuổi tên đồng bọn. Cái gì? Ma pháp sư khí thiếu điều nói không ra hơi. Muốn ta lấy mạng ngươi sao? Thần nam ra thêm lực lên chân, làm gã nhị giai ma pháp sư đó đau muốn trào ra nước mắt. Ta đáp ứng ngươi, đừng dùng lực nữa. Ma pháp sư rên rỉ thống khổ, sau đó niệm chú ngữ, mang thần nam từ từ bay lên. Lúc này gã ma pháp sư đào tẩu trước đã dừng lại, từ phía xa nhìn lại nơi này. Trông thấy đồng bọn bỗng nhiên bị thần nam đạp lên hướng về phía hắn, hắn kinh sợ thiếu điều muốn té xuống, nhưng sau tựa hồ cảnh tỉnh vội vàng hoảng hốt bay đi. Thần nam lại tăng lực đạp lên thân ma pháp sư, hối thúc: đuổi theo nhanh lên. Ngươi là nhị giai ma pháp sư, còn hắn chỉ vừa mới đạt tới nhất giai cảnh giới. Nếu như quả không bắt được hắn, cẩn thận không ta lấy mạng ngươi. Ma pháp sư nghe vậy thân thể run rẩy, quả nhiên tốc độ phi hành tăng lên. Chưa được, tiếp tục tăng lên nữa. Chớ mong giở vừa kế với ta. Ngươi mà không thật lực làm theo lời ta, như quả ta phát hiện không ổn, bảo đảm kết quả đầu tiên là tính mệnh của ngươi. Ma pháp sư không còn cách nào khác, đành thở một hơi dài, nhanh chóng đuổi theo ma pháp sư phía trước. Cự ly ngày càng gần. Ma pháp sư phía trước phát hiện tình huống khẩn cấp, bắt đầu bất kể đông tây, bay chối chết, cuối cùng ngẫu nhiên bay đến trên sân lớn của thần phong học viện. Lúc này trên sân lớn đang tiến hành thi đấu giữa thanh niên cường giả ưu tú của tứ đại học viện, tụ tập trên vạn người xung quanh. Gã đột nhiên bay lượn trên không của sân lớn, ngay lập tức thu hút chú ý của một số người. Khi thần nam đạp chân lên ma pháp sư truy đuổi tới, trên sân lớn đại bộ phận mọi người đều ngước nhìn cảnh tượng trên không trung. Dưới mặt đất có người kinh ngạc há hốc miệng, ồn ào kinh hô, nghị luận: trời ạ, ta không trông nhầm chứ? Đó là ma thú hình người đang mang chủ nhân của nó. Đó tựa hồ không phải là ma thú, là một con người mà. Oa, trời ạ, thần phong học viện muốn biểu diễn thêm vài tiết mục trợ hứng sao? Trên sân lớn mọi người ai nấy đều kinh ngạc, chỉ trỏ trỏ. Tiếng ồn ào bàn tán phút chốc truyền đi khắp nơi. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhận ra cảnh dị thường trên không, ai nấy đều ngẩng đầu trông lên. Ngay cả trên cao khán đài, những vị tiền bối danh túc vẫn yên ổn như Thái Sơn cũng không kìm được nhìn lên không trung. Rất nhiều lão nhân sau khi nhìn rõ tình huống trên không trung, không nén được liền phun ra ngụm trà trong miệng. Trên cao khán đài của thần phong học viện, phó viện trưởng tức khí sâu tóc muốn dựng đứng lên. Lão không tưởng được thần nam bỗng nhiên sái bảo như thế, điều này làm cho lão cảm giác học viện mất mặt vô cùng. Chính giữa sân lớn cuộc đại chiến tựa hồ đã không còn hấp dẫn sự hứng thú của chúng nhân. Lúc này hầu hết mọi người đầu ngóng cổ lên. Cuối cùng nhiều người đã nhận ra thần nam, rất nhiều gã thanh niên lại kinh ngạc lần nữa. Đó không phải là thần nam hộ quốc kỵ sĩ của sở quốc sao? Đúng là hắn. Ta tận mắt trông thấy tại Tấn Quốc Đô Thành, hắn đã nổ phách áp thiểu, phi đao giết phi long, một mình độc kháng quân đội ngàn người, nghịch thiên thất ma đao giết chết ngũ sai tuyệt thế cao thủ, cũng đều là hắn cả. Hắn chính là sát nhân ma vương đó ư? Hắn muốn làm gì nhỉ? Phản đối, cực lực phản đối. Hắn không ngờ dám đối đãi với ma pháp sư tôn quý như vậy, yêu cầu trừng phạt hắn. Thần nam đạp trên ma pháp sư ngự không phi hành, nhanh chóng bắt kịp kẻ đằng trước, giơ hữu trường phách về phía trước. Một đạo khí cương ngạnh trùng tiến vào nội thể của gã ma pháp sư phía trước. Hắn hét lên một tiếng thất thanh lảo đảo rớt xuống đất. Thần nam hạ thủ rất có chừng mực, chỉ hủy đi bộ phận kinh mạch trong nội thể ma pháp sư tình không lấy đi tính mệnh. Hạ thủ xong, hắn muốn ra lệnh cho ma pháp sư hạ xuống mặt đất. Tuy nhiên ngay lúc đó, từ hướng tây bắc sân lớn bỗng vang lên một tiếng hổ gầm chấn động. Một cái đầu một sừng, đôi cánh hai bên thân, lão hổ toàn thân trắng như tuyết đang bay tới, như gió thổi điện xẹt, chớp mắt đã đến ngay trước mặt hắn. Người ngồi trên phi hổ chính là tiểu công chúa Sở Ngọc của Sở Quốc. Nàng ta toàn thân vận hoàng y, mái tóc đen tuyệt đẹp bay bay theo gió, da rẻ trắng như tuyết, ngồi trên thân thể tuyết bạch của hổ vương thật giống như tiên tử giáng trần. Lúc này đôi mắt to linh động xảo hoạt của tiểu công chúa đầy vẻ hí hưởng độc ác. Nàng ta nở một nụ cười không chút hảo ý với thần nam. Hi hi, thật đẹp mắt. Bại hoại ngươi thật là uy phong. Thần mộ một. Tác giả Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Thần nam biết rõ tiểu công chúa bản tính rất khó chịu nên không muốn cùng nàng dây dưa, liền cất lên tiếng chào hỏi cho yên thân. Tiểu ác ma, sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên là tới giúp ngươi. Tiểu công chúa nở một nụ cười mê người, quả thực có thể xưng là khuyên quốc khuyên thành. Nhưng mà thần nam không cho rằng như vậy. Trong con mắt của hắn, nụ cười của tiểu công chúa không thể nghi ngờ chính là tà ác. Hắn tựa hồ thấy được một ác ma đầu mọc hai sừng, lưng mọc cánh rơi đang dương nanh múa vuốt hăm dọa hắn. Tiểu ác ma, ngươi giờ không nên làm loạn. Bây giờ tuyệt đại đa số mọi người đã biết rõ thân phận của ta, khẳng định cũng không ít người đoán ra thân phận của ngươi. Trong con mắt của mọi người, ngươi là một tôn, cần phải chú ý tới lễ tiết đó. Thần nam liếc mắt tới gã ma pháp sư dưới chân, đem từ chúa trong chữ ông chúa nuốt lại. Quả thực, từ khi thân phận của thần nam bị phơi bày dưới ánh sáng, thân phận của tiểu công chúa cũng đã làm một số người hoài nghi. Bây giờ đã có một số ít người đã biết được thân phận của nàng. Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng, nói: biết thì đã làm sao. Hắc hắc, ta bây giờ đang muốn giúp ngươi giải quyết tên ma pháp sư dưới chân, xem ngươi thể hiện hành động rơi tự do. Nụ cười của nàng vô cùng tà ác. Thần nam thật bị dọa đến nhảy dựng lên. Nếu là trên mặt đất, hắn không việc gì phải sợ. Nhưng bây giờ đang ở trên không trung, còn tiểu công chúa rào hoạt đã có phi thú hổ vương tương trợ. Hắn lập tức có cảm giác không ổn, vội vàng nói với gã ma pháp sư: mau mau hạ xuống mặt đất. Gã ma pháp sư trên lưng đeo thêm một người, sớm đã thấy kiệt sức chịu không nổi. Lúc này mặt mày đã nhăn nhó khổ sở, vừa nghe được lời ấy nhanh chóng bay hạ xuống. Tiểu công chúa cười hì hì nói: muốn chạy ư? Không có dễ dàng vậy đâu. Tiểu Ngọc, mau công kích bọn chúng, làm cho tên gia hỏa từng khi dễ chúng ta rơi trồng vó lên trời. Hổ vương há mồm phun ra một luồng hỏa diệm lớn, hướng thần nam cuốn tới. Ma pháp sư đối với ma pháp nguyên tố đang ở tới trên không trung đặc biệt mẫn cảm, phát giác phải chịu công kích, bản năng trỗi dậy. Hắn lập tức niệm động chú ngữ dựng lên một tấm màn nước, chặn ngọn hỏa diệm bật trở lại. Thần nam mừng rỡ không xuất thủ, cẩn thận dương mắt nhìn hổ vương đang đuổi sát không tha phía sau. Tiểu công chúa tức giận, hét lên với gã ma pháp sư: đồ đần độn, ngươi bị hắn khi dễ như vậy, giờ lại còn giúp hắn. Nếu ngươi còn xem mình là nam nhân, hãy mau đem hắn quẳng xuống đất. Ma pháp sư chẳng phải không muốn đem thần nam ném đi, nhưng hắn biết chỉ hơi có chút vọng động, lập tức sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay từ đầu, hắn đã nhanh chóng bị thần nam khuất phục, có thể thấy được hắn là một kẻ ham sống sợ chết. Lúc trước đều đã thỏa hiệp, bây giờ hắn thật không muốn mạo hiểm phản kháng lại. Tiểu công chúa thấy kêu gọi căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa lại càng lúc càng gần mặt đất nên nàng có chút lo lắng, đành phải mệnh lệnh cho hổ vương phát động ma pháp công kích mãnh liệt hơn. Tiểu Ngọc với thần nam không có một nửa điểm hảo cảm, chỉ có oán khí sâu nặng, bây giờ xuất hết lực lượng bay vòng quanh thần nam và ma pháp sư điên cuồng oanh kích. Ma pháp sư lúc trước đã bị mất quá nhiều pháp lực, bây giờ không còn bao nhiêu khí lực. Hắn thầm mắng mình một tiếng đầu ngốc, không thể ngăn cản được lâu hơn sự công kích của hổ vương, nhăn mặt kêu gọi thần nam. Thần nam chém tới một đạo đao khí, đem ma pháp công kích của hổ vương nhất nhất hóa giải. Tiểu công chúa vừa tức vừa sốt ruột, không nghĩ trên không trung cũng không thể hạ thần nam. Tu luyện giả trên mặt đất giật mình nhìn lên trời, không tưởng hiện tại lại bất ngờ xảy ra một trận không chiến, sự kiện đột ngột này liền hấp dẫn tất thảy ánh mắt mọi người. Có thể dự đoán đoạn thời gian sau này cái tên thần nam tất nhiên sẽ lại trở thành tiêu điểm cho mọi người đàm luận. Thần nam nhìn tiểu công chúa đang bay vòng vòng quanh mình, khóe miệng mỉm cười, nhỏ giọng truyền âm tới tên ma pháp sư. Dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi phóng tới con phi hổ đó, ta cam đoan ngươi trong quá trình đó sẽ không bị tổn hao chút gì. Ma pháp sư do dự một chút, rồi sau đó đình chỉ thế rơi xuống, rất nhanh hướng tiểu công chúa phóng tới. Tiểu công chúa sợ hãi nhảy dựng lên, không nghĩ đối phương đột nhiên phản công lại. Nàng vội vàng ra lệnh tiểu ngọc tránh né. Nhưng đã quá muộn, cầm long thủ của thần nam nhanh như chớp phóng ra, một quang trưởng màu vàng thật lớn phát tán ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ nàng và hổ vương. Cả hai không kịp phản kháng liền bị cuốn đi. Tuyệt học này khiến cho vô số người trên mặt đất kinh hãi. A, lại là chiêu thối nát đó. Tiểu công chúa ở bên trong bàn tay ánh sáng giãy giụa la hét. Lúc trước tại sở quốc từng bị thần nam dùng cầm long thủ tóm lấy, làm nàng chút nữa trở thành thị nữ của thần nam. Bây giờ lại bị tuyệt học này vây khốn, khiến nàng vừa tức vừa hận. Ha ha, tiểu ác ma, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, bây giờ nhất định phải cho ngươi vài bài học. Thần nam nhìn một người, một hổ không ngừng giãy giụa cười lớn. Ngươi dám? Tiểu công chúa chột dạ kêu lên. Không được quên ngươi là nô lệ của ta. Ngươi đã cùng ta ký khế ước, ngươi nếu dám đối với ta bất kính, ta đem nó truyền ra ngoài. Thần nam nghe xong lời nói đó liền cảm thấy tức điên lên. Hắn nhớ tới cảnh ngộ bi thảm gặp phải ở sở quốc Tây. Hắn nhanh chóng thu lại cầm long thủ, chụp lấy tiểu công chúa, rồi sau đó bay người nhảy lên lưng hổ vương. A, bại hoại chết tiệt, ngươi buông ta ra. Tiểu công chúa vừa kinh vừa sợ. Nàng trong lòng tức giận không thôi, mỗi lần mưu toan hại thần nam, kết quả cuối cùng tựa hồ đều xui xẻo. Nhìn bộ dạng bên ngoài thì hung dữ, bên trong lại run rẩy của tiểu công chúa, thần nam cười hắc hắc, khiến tiểu công chúa dựng tóc gáy. Lúc này thoát khỏi sự trói buộc của cầm long thủ, hổ vương bắt đầu giãy giụa, muốn đem kẻ nó vạn phần căm ghét là thần nam ném ra khỏi người mình. Thần nam dùng nắm tay đánh vào đầu nó một cái, quát: chủ nhân của ngươi đang trong tay ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ả ném đi xuống hả? Hổ vương thật có thể nói là vạn phần ủy khuất. Đại cửu nhân hiện ngồi trên lưng nó, nhưng không biết làm thế nào, cuối cùng đành ngưng giấy xua. Ma pháp sư thấy thần nam nhảy lên lưng hổ vương, ánh mắt liền xoay chuyển, bốn nhân lúc này đào tẩu. Thần nam nhìn ra ý đồ của hắn, cười lạnh nói: ngươi nếu tự tin nhanh hơn hổ vương này thì cứ đào tẩu thử xem. Nghe xong lời ấy, ma pháp sư thân thể run lên, cuối cùng không dám nhúc nhích. Lúc này tiểu công chúa tay chân, miệng đều động, giống như con báo cái hướng thần nam vừa cào, vừa đá, vừa cắn, miệng còn không ngừng chửi mắng. Bại hoại chết tiệt. Ta cắn chết ngươi, đá chết ngươi, cào chết ngươi. Nàng hiểu rõ lòng thần nam, biết tình cảnh trước mắt của hắn khẳng định sẽ không cùng Sở Quốc trở mặt. Cho nên mặc dù bây giờ nàng rất sợ hãi, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế. Ai uy, tiểu ác ma dám cắn ta thật. Thần nam trong lúc không để ý thật sự bị nàng ta cắn một cái vào tay, đau đến mồm miệng nhăn nhó. Hắn rất nhanh gỡ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, rồi sau đó tương nàng ta đặt ngang trên lưng hổ vương, giơ tay lên trên cái mông tròn trịa đầy đặn của nàng phách tới ba trường. Chát, chát, chát. Ai u, bại hoại, ngươi dám đánh ta, ta với ngươi chưa xong đâu. Tiểu công chúa vừa thẹn vừa tức, không ngừng vùng vẫy. Thần nam nghĩ tới đủ loại việc đáng giận của tiểu công chúa, lại còn muốn công bố thiên hạ về cái khế ước bán thân ấy. Hắn cảm giác trong người tựa hồ có một ngọn lửa thiêu đốt, lập tức không do dự nữa, giữ chặt thân thể mềm mại của nàng, vung tay đánh loạn xuống mông nàng một trận. Phách, phách. Mấy tiếng không ngừng vang bên tai, trên mặt đất mọi người ngước nhìn đều giật mình há hốc miệng. Tiểu công chúa nhìn thấy mọi người phía dưới chỉ trỏ, xấu hổ không biết xấu mặt vào đâu. Công chúa của một nước không ngờ lại bị người ta đối đãi như vậy trước công chúng, còn thành ra thể thống gì. Tiểu công chúa xấu hổ quá liền khóc váng lên, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, nói: Ai u, bại hoại, ta sau này cũng không hại ngươi nữa. Mau dừng tay. Ai u, mau dừng tay. Nếu tỷ tỷ ta mà biết, tỷ ấy sẽ không buông ta ngươi đâu. Ai u. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Đánh tiểu công chúa xong, thần nam cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác cuối cùng cũng đã trừ được cái một cái miệng đầy ác khí. Trên khán đài Thần Phong học viện, phó viện trưởng kinh ngạc muốn nói gì nhưng lại thôi. Những người khác không biết thân phận của tiểu công chúa, nhưng lão thì biết. Không ngờ thần nam tự nhiên lại lớn mật đến thế. Ở góc tây bắc của sân lớn, Đông Phương Phượng Hoàng cũng kinh ngạc há hốc miệng y như vậy. Sống chung nhiều ngày, lại qua nhiều biểu hiện, nàng cũng có thể đoán ra thân phận của tiểu công chúa, vội vã cưới thần điêu xông tới. Đồng thời, một tia sáng rực rỡ chợt lóe lên từ trên một khán đài cao, một bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại đứng trên ngọc liên đài từ từ bay lên không trung, trông như thần tiên giữa chốn phàm trần. Trên sân lớn, vô số người kinh ngạc, nhiều gã thanh niên ngỡ ngàng tưởng rằng tiên tử giáng trần. Ngọc liên đài dưới chân bạch y nữ tử đường kính 1 mét, những cánh hoa tinh xảo ánh lên như ngọc, xếp chồng lên nhau tán phát ánh sáng 5 màu, phía trên là một lớp mây rực rỡ giống như tiên khí bao bọc xung quanh. Tuyệt đại giai nhân đứng trên ngọc liên đài, dung nhan tuyệt mỹ vô song đó thoáng nét cười. Làn da mịn màng trắng như tuyết, mỹ ngọc nhất bàn, ẩm ẩm có quang hoa thiểm hiện, y phục lay động, mái tóc dài bay lất phất. Bạch y nữ tử thật giống như tiên tử trên 9 tầng trời bị đày xuống nhân gian. Đẹp quá! Là tiên tử. Nàng là một tu đạo giả. Nàng tên là Mộng Khả Nhi, là tối kiệt xuất truyền nhân của cổ thánh địa Đạm Thai Phái. Đúng là cổ thánh địa truyền nhân. Ngọc liên đài đó chính là chí bảo của Đạm Thai Phái. Trời ạ, không ngờ thiên hạ lại có nữ tử mỹ lệ đến vậy. Trên sân lớn tuyệt đại đa số đều là những người trẻ tuổi. Mộng Khả Nhi vừa bay lên không trung, đám đông lập tức sôi động hẳn lên. Kim sắc cử điêu phá không gian thoáng chốc đã đến gần trước mặt thần nam. Đông Phương Phượng Hoàng toàn thân vận tử y, dáng người mềm mại, thân hình đẹp gần như hoàn mỹ, trên gương mặt đẹp vô song lại bao phủ một màn sương lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng nhìn thần nam,

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, huyết vọt ra như suối, chóp đuôi của A Long bị đứt rời một khúc dài hơn một mét. A Long giống một tiếng đau đớn động trời, trên không trung phong điên cuồng vùng vẫy bay lên bay xuống, huyết thủy rơi tung tóe xuống dưới. Tuy thần nam đã thành công làm cho A Long bị trọng thương nhưng bản thân hắn cũng bị A Long hất văng ra bay xa tới 7-8 trượng, rồi nặng nề rơi bịch xuống. Toàn thân hắn đau đớn vô cùng, thân thể như muốn tan nát khó chịu kịch liệt, trường mâu trong tay mãi mới nhấc lên nổi. Lúc này A Long vẫn còn trên không trung vùng vẫy lên xuống gầm thét như cuồng. Hắn liền lợi dụng lúc này nhanh chóng điều tức, khôi phục công lực. Khi A Long thôi gầm giống, bình tĩnh hạ xuống, thần nam mở to hai mắt. Tuy thương thế không nhẹ, nhưng hiện tại hắn chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc cố gắng nghênh chiến. Tiểu hầu gia thần uy đại nộ, gã rất lo lắng vì A Long liên tục thụ thương. Sự tình như thế này chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa từ lúc bắt đầu chiến đấu đến hiện tại gã cũng đã trúng nội thương không nhẹ. Điều này làm hắn cảm thấy mất mặt vô cùng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về A Long vài cái, sau đó lệnh cho nó phát động công kích thần nam mãnh liệt. Hắn không muốn nó hạ xuống, mà muốn tốc chiến tốc thắng. Đây cũng là tâm ý của thần nam. Thể lực hắn lúc này mà nói khó có thể kéo dài đại chiến lâu thêm được nữa. Hắn lạnh lùng nhìn vào A Long đang lao xuống, hai mắt xả xuất lưỡng đạo tinh quang tìm cơ hội chiến đấu tốt nhất. A Long càng lúc càng gần, từ cao không cuồng phong hùng dũng ngày càng mãnh liệt. Y sam trên người thần nam bay phần phật. Khi long đầu hung tợn của A Long và cự trảo sắc nhọn cách hắn còn chừng hai trượng, thần nam cuối cùng cũng chuyển động, nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó từ một bên của A Long vọt lên. Chân khí trong nội thể thần nam lúc này dường như sôi lên, nội lực cường hoành từ thân thể thấu phát, kim quang mãnh liệt bao trùm toàn thân, như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn đằng không bay lên, bằng một tốc độ không thể ngờ nổi vọt lên trên thân thể A Long, hướng về tiểu hầu gia thần uy trên lưng nó tấn công. Tiểu hầu gia thần uy đại kinh thất sắc. Tốc độ của thần nam siêu việt hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Đối phương ngang nhiên lợi dụng khoảng thời gian ngắn lúc A Long hạ xuống mặt đất mà nhảy lên lưng nó, hướng về hắn tấn công. Những hành động này được tính toán hết sức chuẩn xác. Khoái kiếm trong tay tiểu hầu gia thần uy liên tục huy động công kích về phía đối phương. Nhưng thần nam lần này đã mạo hiểm thì đâu dễ dàng gì rút lui. Trường mâu trong tay thấu phát xuất kim mang vạn trượng, ảnh hóa ra ngàn vạn mâu ảnh, nhất tề hướng về phía tiểu hầu gia thần uy trùng kích. Năng lượng khủng bố ba động phát tán tứ phương. Lần tấn công này chính là vì quan hệ đến sinh tử tồn vong. Ngàn vạn kim sắc mâu ảnh hội tụ thành một kim võng, hướng về tiểu hầu gia thần uy bao phủ, áp lực nặng như Thái Sơn. Tiểu hầu gia thần uy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Thần nam phát động công kích mãnh liệt lần này buộc gã phải toàn lực chống cự. Khí kình hai bên va chạm tại không trung phát xuất trận trận âm thanh đinh tai. Cuối cùng thần nam nhờ có thần hư bộ phụ trợ, rốt cuộc cũng được đột phá phòng ngự. Hắc hắc, khóe miệng hắn rỉ máu, trường mâu trong tay đứng trên lưng A Long đối diện cùng với tiểu hầu gia thần uy. Tiểu hầu gia thần uy sắc mặt tái xám, nhưng lúc này không cho phép gã nghĩ nhiều. Gã từ từ hạ thấp khoái kiếm xuống, chỉ hướng vào ngực của thần nam. Mặc dù thần nam cũng vừa mới chiếm được chút thượng phong, nhưng thương thế nội thể lại nhận thêm một phần. Song thủ hắn siết chặt trường mâu, sắc diện ngưng trọng. A Long sau khi chụp vào khoảng không liền giống lên một tiếng giận dữ. Cảm giác được thần nam đã nhảy lên thân thể, nó liền bay vọt lên, muốn hất thần nam xuống. Tiểu hầu gia thần uy hơi nhích mép lên cười. A Long bắt đầu bay lên, gã cũng bắt đầu tụ tập công lực, chuẩn bị cùng thần nam phát động công kích phong cuồng lần nữa. Gã là long kỵ sĩ nên tự tin có thể cùng thần nam tác chiến trên không.